lẳng lơ tao nhã, chương 212-2, ta có rượu kế giá ngàn vàng 2. Góc truyện audio.com, Lục Thao nói, gia nghiệp cơ bản của nhà họ Lục ta chính là ở đây. Nếu không giữ được 606 mẫu rừng dâu này, thì những hộ trồng dâu nuôi tằm, dệt lụa trong trang viên sẽ rời đi, gia nghiệp Lục thị sẽ lụi bại. Đây cũng chính là nguyên nhân mà cha ta không chịu dùng 600 mẫu rừng dâu để đổi nhị đệ ta ra ngục. Chứ nếu chỉ là 6.000 lượng bạc, thì cha ta cũng cắn răng mà đưa cho rồi. Đang nói chuyện, thì thấy từ trong rừng dâu dưới chân núi có một đám thiếu nữ hái dâu chạy ra. Người nào người nấy mặt mày hớt hải, chạy thục mạng, tóc tai rối bời, chạy rơi cả giày, chiếc cùi trúc trên lưng cũng vứt luôn. Vừa chạy vừa hô cứu tôi với, cứu tôi với, Lục Thao cả kinh nói, chuyện gì vậy, nói đoạn sải bước lao tới, Lục Đại và mấy gia nô nhà họ Lục cũng vội theo sát. Ba huynh đệ Trương Đại, Trương Ngạc, Trương Nguyên với cả mấy người hầu như bọn năng trụ, cùng cha con Mục Kính Nham, Mục Chân Chân cũng cùng nhau chạy theo, đám thiếu nữ hái dâu đang lảo đảo chạy ra khỏi rừng dâu. Thấy bọn Lục Thao thì kêu thét lên, đại thiếu gia, bọn lưu manh đó lại đến nữa, bọn chúng đuổi theo bọn ta. Một thiếu nữ khác nhìn thấy Lục Thao thiếu gia đến tiếp ứng thì có phần yên tâm. Vội đảo mắt nhìn quanh các bạn, rồi vội nói, đại thiếu gia, Tiểu Bình nhà Phúc Quý và A Hà nhà Liên Vinh còn chưa chạy được ra. Sợ là bị bọn lưu manh đó bắt lại rồi, đại thiếu gia mau đi cứu hai người bọn họ đi. Bọn lưu manh đó là đám súc sinh, việc gì chúng cũng có thể làm được đấy. Lục Thao vội lệnh cho Lục Đại về trang viên triệu tập người. Mang theo gậy gộc đến, bọn lưu manh đó đều có mang theo gậy gộc với đao nhọn. Những tá điền tay không phải là đối thủ của chúng. Mục Kính Nham nói với Trương Nguyên, thiếu gia, cứu người quan trọng, tiểu nhân chạy đi xem trước. Nói đoạn nhảy lên, bẻ lấy một cành dâu to chừng bắp tay. Tay cầm cành dâu sải từng bước lớn tiến vào trong rừng dâu. Mục Chân Chân cúi người lấy cây tiểu bàn long côn dưới váy ra. Nói với Trương Nguyên, thiếu gia, nô tỳ đi giúp cha một tay. Nói đoạn cũng lao đi. Bốn người bọn năng trụ, Phùng Hổ cùng với Trương Đại, Trương Ngạc, Trương Nguyên cũng đi vào rừng tìm kiếm hai cô gái hái dâu nọ. Lục Thao hỏi cô gái hái dâu mới chạy ra là gặp bọn lưu manh ở chỗ nào. Cô gái nói, gặp bên chỗ đồi chè. Lục Thao bèn đuổi theo đám người Trương Nguyên. Vừa đuổi vừa gọi, giới tử, đi theo bên trái, cách đây khoảng chừng hơn một dặm, bên chỗ đồi chè ấy. Mục Chân Chân nghe thấy, cất giọng gọi cha nàng. Cha, cha, đi sang trái một dặm có đồi chè, ở bên đó đấy. Mục Kính Nham lao đi trong rừng như một con mèo, chạy được chừng hơn 10 trượng thì nghe thấy phía trước có tiếng nữ tử kêu lên sợ hãi. Cứu mạng, buông ta ra, còn có tiếng cười tà dâm của nam giới. Các anh mày hôm nay có trò vui rồi. Mục Kính Nham bước nhanh hơn, nhắm hướng phát ra tiếng nói lao đến, thì thấy trên một khoảnh đất trống trong rừng, 7-8 tên đang hú hét vây quanh hai thiếu nữ hái dâu. Một trong hai nàng đã bị hai tên lang sói ấn đè xuống nền cỏ. Chiếc váy xanh của nàng đã bị vén lên, hai chân trống trơ đá đạp loạn xạ, liều chết giãy giụa, một tên bèn thẳng tay giáng cho nàng một cú bạt tai. Quát, còn dám cựa ta sẽ giết ngươi. Chặt làm 8 khúc, vù một tiếng, cành dâu với cả lá quét ngã một tên lưu manh. Mục Kính Nham bước nhanh tới, dẫm bàn chân mang giày cỏ lên cẳng chân của tên lưu manh đang ngã trên đất đó. Rắc một tiếng, lão dẫm gãy xương cẳng chân của tên lưu manh đó. Mấy tên còn lại cũng kịp có phản ứng. Tên nào tên nấy vung gậy, vung đao nhọn lên, còn hai tên ghì chặt cổ hai thiếu nữ hái dâu, kéo lui về phía sau. Vừa lui vừa quát, ngươi là ai, dám ra tay với dân đánh thuê Tùng Giang bọn ta. Muốn chết sao? Mục Kính Nham không nói không rằng, nâng cao cành dâu vững chãi ép tới. Ba tên lưu manh cầm tề mi côn hú lên giận dữ xông lên. Tiếng côn xé gió lao tới, chia làm ba ngả, giáng xuống người Mục Kính Nham. Mục Kính Nham vội né sang trái, tránh được hai người bên trái. Con cành dâu trong tay đánh bật cây côn từ bên phải đánh tới. Đoạn xoay người sấn tới trước một bước, ra sức đánh tới, một đòn trúng ngay giữa mặt tên lưu manh nọ, khiến hắn rách mặt chảy máu. Nếu vật trong tay Mục Kính Nham là tiêu bổng, thì e tên nọ đã bị đánh gãy xương sống mũi. Mục Chân Chân đuổi theo đến, thấy cha mình đang giao thủ với mấy tên lưu manh. Nàng rất thông minh, nhìn thấy hai thiếu nữ hái dâu đang bị uy hiếp, bèn lẳng lặng từ trong rừng, đi vòng tới đằng sau hai tên lưu manh, rồi đột ngột nhảy ra, cây tiểu bàn long côn trong tay nàng đánh tới. Nghe một tiếng bốp, trúng ngay cẳng chân của tên đứng bên trái. Cái đau ở song cẳng chân quả thực hết sức khó chịu. Tên lưu manh nọ kêu lên một tiếng, ngồi thụp xuống lấy tay ôm chân. Mục Chân Chân khẽ xoay cổ tay, liền ngay sau đó lại giáng thêm một côn trúng ngay đầu tên đó, khiến hắn và thiếu nữ bị uy hiếp cùng ngã xuống đất. Tên còn lại hoảng kinh quay lại, ánh côn chớp tới, hắn ăn ngay một côn vào giữa mặt, xương mũi gãy dập, máu chảy rầm rề, đưa tay lên bịt mũi. Thiếu nữ bị uy hiếp bèn được Mục Chân Chân kéo về phía nàng. Cây tiểu bàn long côn trong tay Mục Chân Chân lại quét tới một lần nữa. Quét trúng gối phải của tên lưu manh nọ, khiến hắn ngã quỵ xuống đất, hai tay bịt mặt kêu rên. Thiếu nữ bị tên lưu manh ngã đè lên người kêu thét lên, đẩy cái thân xác nặng trịch kia ra, nhưng nàng ta quá đỗi sợ hãi, chân tay mềm nhũn, không đẩy nổi. Mục Chân Chân bước qua, vung chân đá tên lưu manh đó văng ra, chia tay kéo thiếu nữ hái dâu dậy, an ủi, tỷ tỷ đừng sợ, không sao rồi, không sao rồi. Trong lúc Mục Chân Chân vòng sang bên này để cứu hai thiếu nữ, thì bọn bốn người năng trụ, Phùng Hổ cũng đã đuổi kịp đến, dọc đường bẻ lấy cành cây làm vũ khí, cùng với Mục Kính Nham, chỉ trong chốc lát đã đánh gục hết 6 tên lưu manh. Một trong hai thiếu nữ hái dâu giận dữ kích động, nhặt lấy một cây tề mi côn, đánh tới tấp vào bọn lưu manh. Có hai tên đánh thuê còn mạnh miệng đe dọa, năng trụ, Phùng Hổ bước tới, dùng cành cây đánh tới tấp vào miệng chúng, đánh đến mức miệng chúng đầy máu. Ba anh em Trương Nguyên lúc này cũng đến. Trương Ngạc nói, kém vậy sao, gục hết rồi sao? Nói đoạn giành lấy cành cây trong tay Phùng Hổ, đánh xuống tới tấp. Lục Thao dẫn theo mấy tên nô bộc, thở hồng hộc chạy đến. Hai thiếu nữ hái dâu nọ cuối cùng cũng nhìn thấy người quen, vội chạy tới khóc lóc, đại thiếu gia, cái bọn lưu manh này, hu hu hu. Lục Thao hỏi, các cô không bị thương đấy chứ? Hắn lo sợ là hai cô gái này đã bị làm nhục. Mục Kính Nham nói, Lục thiếu gia, bọn họ không bị thương, bọn ta đến vừa kịp. Tiếng hô hoán vang dần, những thanh niên trai tráng của các hộ trồng dâu nuôi tằm, trồng bông trong Lục Trang Viên cầm gậy gộc quốc sẻng chạy tới. Một hán tử vừa chạy vừa lo lắng gọi to, chấm, Tiểu Bình, A Hà, hai thiếu nữ Tiểu Bình, A Hà kêu lên, cha, cha, rồi chạy đến bên hai người đàn ông nọ thuật lại mọi chuyện. Mười mấy người tá điền vây quanh 8 tên lưu manh nọ mà đánh. Nếu không có Lục Thao, Trương Nguyên hô ngừng, thì đám tá điền giận dữ đã đánh chết 8 tên đó tại trận. Các tá điền dùng dây thừng trói 8 tên côn đồ lại, kéo về trang viên như kéo một đám chó chết. Đám côn đồ này không hề biết việc bọn Bạc Thế Trình bị đánh đòn ở huyện Nha Thanh Phổ ngày hôm qua. Hôm nay bọn chúng buồn chán không có việc gì làm, nên sang bên Dư Sơn hiếp đáp đám tá điền nhà họ Lục cho vui. Gặp mấy thiếu nữ hái dâu thì đuổi theo trêu chọc, vốn còn định cưỡng hiếp nữa. Lục Thao chẳng kịp dùng cơm trưa, cùng với đám nô bộc và tá điền, dẫn độ 8 tên côn đồ này đến huyện Nha. Trương Ngạc dẫn theo Phùng Hổ, năng trụ đi theo xem náo nhiệt. Trương Nguyên ở lại, hắn còn muốn tham quan những hộ dệt và máy dệt của Lục Thị một chút. Mục đích của hắn khi đến trang viên của Lục Thị là để xem máy dệt. Chẳng ngờ lại gặp lúc bọn côn đồ đến càn quấy. Theo như lời kể của các hộ nuôi tằm trong trang viên, thì Đồng Thị ở Hoa Đình thuê bọn du côn này, cứ cách dăm ba bữa lại đến quấy nhiễu xung quanh trang viên, làm đủ mọi chuyện ác ôn như đánh người, cướp của, trêu chọc phụ nữ. Trương Nhược Hy tức giận đến mức toàn thân run rẩy, nói, Hoa Đình Đồng thị thật đê tiện bỉ ổi. Lại đi dùng thủ đoạn đê tiện như thế này để bức bách hòng chiếm điền sản nhà họ Lục ta. Trương Nguyên nói, tỷ tỷ chớ tức giận mà hại đến sức khỏe. Những việc ác của Đồng thị sắp đến hồi kết thúc rồi. Sau này sẽ không có Du Côn Vô lại sang đây làm càn nữa đâu. Sau khi dùng cơm trưa xong, Trương Đại, Trương Nguyên đi theo Trương Nhược Hy đến tham quan các hộ dệt. Trương Nguyên hoàn toàn mù tịt về máy dệt, nhưng thấy máy dệt mà các hộ dệt của Lục thị sử dụng có chút phức tạp. Mỗi máy cần đến 4-5 người thao tác, đầu tiên là họa sĩ vẽ mẫu lên giấy trước. Sau đó thợ dệt sẽ sắp xếp đan xen hàng ngàn hàng vạn sợi chỉ phức tạp trên máy dệt lại theo một quy luật nhất định. Mấy chục loại nút kết được sắp xếp ngang dọc một cách có trình tự. Tạo thành hình hoa văn hoàn chỉnh, kết xong hình hoa văn rồi mới cho lên máy để dệt. Thợ dệt và thợ sắp xếp hoa văn phối hợp với nhau. Căn cứ theo sự biến đổi của mẫu vẽ mà luồn từng sợi chỉ qua. Những hoa văn tuyệt đẹp dần hiện lên. Đây chính là kỹ thuật dệt in. Trương Nguyên nhìn mà muốn hoa mắt chóng mặt. Cách trương.